Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, nghênh địch. Trương Cường Cường nhìn nam sinh thần sắc khẩn trương, bù lại, từ Trúc Thương Lan cầm trong tay qua chiến thư, nhìn thấy phía trên nội dung, hắn mắng âm thanh thao, nói, ngươi đừng xính cường, tiêu kiêu người này ta biết, là Hoa Dương Cao Trung lão đại. Chúng ta từ trước đến nay cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, nói. Trương Cường Cường ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi làm sao chọc tới bọn hắn, thế mà cùng ngươi hạ chiến thư, không đợi Trúc Thương Lan trả lời. Nghe hỏi mà đến Triệu Để Hiếu Kỳ nói, cái gì chiến thư a? Trương Cường Cường đem chiến thư cho Triệu Nhường, Triệu Để đọc nhanh như gió đem thư bên trên nội dung xem hết. Triều tượng mặt không triều tượng, tiểu híp mắt trừng thành chuông đồng nhỏ. Không được, ta phải tranh thủ thời gian cho Mục ca gọi điện thoại, Triệu Để vừa nói vừa đi qua một bên nhổ lên. Điện thoại, lúc nói chuyện, không thiếu nam sinh đều bu lại. Mồm năm miệng mười thay Trúc Thương Lan nghĩ kế. Mọi người nhất trí thảo luận kết quả, chính là yểm hộ nàng chạy trốn, để Mục Hoài Nhiên đến giải quyết tốt hậu quả. Dương Thiến Thiến thu thập xong túi sách, cố ý trong phòng học lưu lại, muốn nhìn Trúc Thương Lan sẽ làm thế nào. Nói thực ra, nàng vẫn rất hy vọng Trúc Thương Lan đi phó ước. Trúc Thương Lan như vậy cuồng, liền nên có người trị trị nàng. Chạy trốn dĩ nhiên không phải Trúc Thương Lan tác phong, cùng đám người hoặc lo lắng hoặc cười trên nỗi đau của người khác thần sắc khác biệt. Trúc Thương Lan thần sắc muốn bao nhiêu bình tĩnh có bao nhiêu bình tĩnh. Đem cuối cùng một bản muốn dẫn sách giáo khoa nhét vào trong túi sách. Kéo lên khóa kéo, nàng cõng lên túi sách, quay người nhìn về phía mọi người. Được rồi, các ngươi đừng lo lắng, chính ta làm định lúc này. Một bên truyền đến Triệu Để cuống đến phát khóc thanh âm. Làm sao bây giờ? Mục điện thoại của ca đánh không thông a, tiếp tục đánh, Trương Cường Cường trả lời một câu. Cảm thấy tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể ôm may mắn tâm lý. Nói, ta biết Mục ca thường xuyên cố định mấy nhà quán net chơi game. Như vậy đi, chúng ta mấy cái quá khứ tìm C-Monster ta đi chung với ngươi, nhiều người lực lượng lớn. Lớp học mấy cái nam sinh nhao nhao báo danh. Trúc Thương Lan không nghĩ tới lớp này nam sinh vẫn rất giảng nghĩa khí. Khóe miệng có chút câu lên. Hảo ý của các ngươi. Ta xin tâm lĩnh, chợt đeo bọc sách, dứt khoát đi tới cửa. Đường thiếu nữ đi ra cửa một khắc này. Ánh nắng chiều dương dương sái sái quanh quẩn tại nàng quanh thân. Cao gầy mảnh mai bóng lưng như là muốn cùng ánh nắng hòa làm một thể. Đám người không khỏi ngừng thở. Kinh ngạc nhìn bị ánh nắng vây quanh thiếu nữ giữ lại một đầu lưu loát bản thốn, mặc trên người rộng lượng màu đen áo thun cùng lỗ rách quần jean. Đơn giản tùy tính cách ăn mặc, che lấp không được thiên sinh lệ chất của nàng, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ lệ nữ sinh. Nhu nhược kiểu mỹ ôn nhu tài trí các loại loại hình đều có. Nhưng giống nàng dạng này sắp đứng trước một trận ác chiến. Còn có thể bảo trì chấn định tự nhiên, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành Trúc Thương Lan lười biếng liếc nhìn chân trời mặt trời lặn. Đưa tay nâng đỡ túi sách cầu vai, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng chuyển qua nhìn về phía sau lưng, nhỏ vụn ánh nắng rơi vào nàng nửa bên mặt bên trên. Nàng gầy gầy trên trán toái phát. Thanh âm êm dịu như là róc rách tiếng nước chảy. Ta đi trước, các ngươi nhớ kỹ một hồi nhiều gọi chọn người tới, Trương Cường Cường dẫn đầu lấy lại tinh thần. Vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Yên tâm, chúng ta nhất định chạy tới cứu ngươi, không phải cứu ta, Trúc Thương Lan cười. Trong tươi cười có nàng nhất quán tự tin cùng điên cuồng. Chỉ nghe nàng không nhanh không chậm tiếp tục, là thay bọn hắn nhặt xác nghe nói như thế. Đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem Trúc Thương Lan, bọn hắn phản ứng đầu tiên là thiếu nữ đang nói khoác lác. Một cái tứ chi tinh tế nhìn qua yếu đuối nữ sinh. Làm sao có thể đánh thắng được tiêu kiêu cùng hắn thủ hạ. Nhưng thiếu nữ trước mắt thần sắc chăm chú mà chắc chắn. Ngữ tốc rất chậm nhưng mỗi một chữ đều rất có phân lượng. bọn hắn thế mà không tự chủ được tin tưởng lời nàng nói. Đợi đến Trúc Thương Lan đi xuống lầu, đám người tuôn ra cổng, chen tại trên ban công nhìn xuống, ánh mắt đi theo Trúc Thương Lan, một đường mắt thấy nàng bộ pháp tản mạn rời đi trường học. Dương Thiến Thiến nhẹ giọng thì thào, nàng điên rồi sao? Trương Cường Cường dậm chân một cái, nói, nếu như sẽ liên lạc lại không lên mục ca, chúng ta nghĩ biện pháp triệu tập các huynh đệ đi. Tiêu Kiêu bọn hắn cũng quá buồn nôn, thế mà cùng cái tay trói gà không chặt nữ hài tử Hạ Chiến Thư. Đây là tại khiêu khích mục ca đâu, vẫn là xem thường chúng ta những nam sinh này à, nói đúng, đám người nhao nhao phụ họa. Mà lúc này bị đoạt mệnh liên hoàn khấu mục Hoài Nhiên. Chính mang theo tai nghe cùng đồng đội tổ đội chơi game đâu. Hôm nay hắn vận khí rất suy, luôn luôn hắn nơi này xảy ra vấn đề, hố nhiều hơn, trong trò chơi dân mạng nổi giận, cách giọng nói dùng một hệ liệt thô tục ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời. Mục Hoài Nhiên cũng hỏa, đang muốn mắng lại, ca một tiếng, quán nét bị cúp điện, vận khí suy thành dạng này cũng là không có người nào. Mục Hoài Nhiên chơi game đánh một bụng tức giận, mặt đen lên, một mặt sát khí, nghĩ đến đi bên ngoài hút điếu thuốc, để tâm tình bình tĩnh bình tĩnh. Dư Quang liếc về sáng màn hình, hắn phiền muộn vứt qua điện thoại di động, liếc qua, là Triệu để đánh tới. Uy, Mục Hoài Nhiên uốn tại trên chỗ ngồi, nâng lên tay trái bóp bóp mi tâm đi, Mục ca ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Ngươi nhanh triệu tập huynh đệ tới. Tiêu Kiêu dẫn người tới, muốn đánh Trúc Thương Lan, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, lúc này mới một ngày không thấy, hắn cái này ngồi cùng bàn làm sao chọc tới Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu là Hoa Dương cao trung lão đại, ngoại hiệu rắn độc, làm người hung ác độc ác, cái khác mấy cái trường trung học lão đại không trêu chọc hắn. Hắn cùng Tiêu Kiêu gặp qua mấy lần, chính là không có giao thủ qua, Trúc Thương Lan người đâu. Bị Tiêu Kiêu người mang đi, Mục Hoài Nhiên mắng âm thanh dựa vào. Cả giận nói, trường học không phải không cho ngoại nhân đi vào sao? Cảnh vệ là ăn cơm khô sao? Thế mà để Tiêu Kiêu người trà trộn vào đến đem Trúc Thương Lan bắt đi. Hắn đứng dậy vớt qua treo ở trên ghế dựa áo khoác. Nhanh chân hướng quán nét cổng đi đến, Triệu để nhỏ giọng về. Ách, là ngươi ngồi cùng bàn tự chui đầu vào lưới, không ngờ tới sẽ có được như thế cái trả lời. Mục Hoài Nhiên dưới chân một cái lảo đảo, tại đi xuống quán nét bậc thang chênh lệch điểm liền cắm cái té ngã. Hắn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy lan can, mới đứng vững bình ổn. Ta đã biết, đem địa chỉ phát ta, ta lập tức liền dẫn người tới, Triệu nhường đường, được cúp điện thoại. Mục Hoài Nhiên nhìn trên cánh tay chảy ra địa phương. Nhìn xuống chửi mắng xúc động. Hôm nay vận khí thật mẹ hắn hỏng bét thấu. Hắn đằng đằng sát khí mặc vào áo da. Chân dài một bước, cưỡi trên màu đỏ motorcycle. Cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Tin nhắn thanh âm nhắc nhở vừa vặn vang lên. Hắn nhớ kỹ cụ thể địa chỉ. Đánh ba cái triệu tập điện thoại. Đưa di động hướng trong túi quần một đạp. Đeo lên thủ sáo té ngã nón trụ, phát động motorcycle, xe máy tiếng động cơ như là một con gào thét dã thú. Tại trạng vạng tối trên đường cái lao vùn vụt, giờ khắc này, Mục Hoài Nhiên đã sớm đem hôm qua chuyện mất mặt ném đến sau đầu. Một lòng nghĩ chờ đem ngồi cùng bàn cứu ra, hắn muốn gõ mở ngồi cùng bàn đầu óc, nhìn nàng một cái trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu bột nhão. Cái này một bên, Trúc Thương Lan đã cùng Tiêu Kiêu thủ hạ gặp mặt, tới đón nàng hai người một cái cao cao gầy gò giống dễ ma can. Một cái thấp bé chắc nịch như cái bất đảo ông, tựa hồ là không nghĩ tới đả thương huynh đệ bọn họ người. Lại là cái xinh đẹp như vậy chói mắt nữ sinh, hai người nhao nhao sửng sốt, thất thần nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan mặt, trước mặt nữ sinh đeo bọc sách, thanh âm nhỏ mảnh nhu nhu. Các lão đại của ngươi đâu? Ma Can cùng bất đảo ông nhìn nhau một cái. Nói, cùng chúng ta tới, nhìn thấy Trúc Thương Lan. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi nằm tại bệnh viện Hoàng Mao trong lời nói tính chân thực. Cô bé này tay chân lèo khèo, có thể tại 5 phút bên trong đem 5 người Cao Mã Đại Nam Sinh đánh cho tàn phế. Còn tay không bẻ gãy chân của bọn hắn. Không thể nào, Trúc Thương Lan nhàn nhạt ứng tiếng, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Thứ sáu chạng vạng tối, Đức Anh cửa trường trung học miệng luôn luôn náo nhiệt, xe sang trọng tụ tập, người đến người đi, đều là người trong nhà tới đón hai tử về nhà. Trúc Thương Lan sớm cùng lái xe bắt chuyện qua, láo xưng muốn cùng đồng học đi xem phim, để hắn tối nay tới đón nàng. Lúc này nàng xuyên thẳng qua trong đám người, đón quất vào mặt mà đến gió nhẹ, cắm rễ tại sâu trong linh hồn chiến đấu thừa số đang từ từ thức tỉnh. Cuồng nhiệt mà khát máu, có người nhìn thấy Trúc Thương Lan bị hai tên nam sinh mang đi. Không khỏi dừng bước lại, xì xào bàn tán nói, a, kia là Trúc Thương Lan a, nàng muốn đi đâu con a, kia hai nam sinh xem xét liền không giống người tốt. Trúc Thương Lan sẽ không phải là gặp được nguy hiểm đi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nói không chừng là nàng trước kia kết giao hồ bằng cẩu hữu đâu, tại đông đảo tiếng nghị luận bên. Trong, một người mặc áo sơ mi trắng, dáng người thon gầy thiếu niên dừng bước, hắn có chút nghiêng đi mắt, nhìn về phía cái kia đạo có chút quen thuộc bóng lưng. Phản nghịch bản thốn, phình lên có chút cũ nát chuột Mickey túi sách. Còn có kia tùy ý tản mạn dáng đi, phảng phất cái gì đều không thèm để ý, lại tại trong lúc lơ đãng, vững vàng dẫn dắt ánh mắt mọi người, nguyên lai nàng chính là Trúc Thương Lan, gần nhất truyền khắp trường học cái kia Trúc gia thật thiên kim môn sơ kỳ thật khoảng cách ngày đó. Đã qua mấy ngày, hắn cũng chỉ là thần tượng sẽ nghĩ lên nàng, cái kia có được kinh khủng năng lực thiếu nữ. Hai người vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng với nàng tất cả gặp nhau. Mà ở cái này bình thường trạng vạng tối, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị địa, lại gặp nàng, chân tuyền chậm rãi rủ xuống mí mắt, bên tai tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, chủ đề hướng một phương hướng khác phát triển, ta nhìn cùng Trúc Thương Lan cùng đi kia hai nam sinh khá quen. Tựa như là, a, ta nhớ ra rồi, là Hoa Dương lão đại tiêu kiêu thủ hạ, ta có đồng học tại Hoa Dương đọc sách, đi tìm nàng lúc gặp qua mấy lần, thật hay giả. Hoa Dương người làm sao tìm tới Trúc Thương Lan, chẳng lẽ Trúc Thương Lan đắc tội bọn hắn, không phải có nghe đồn nói Mục Hoài Nhiên coi trọng nàng sao? Tiêu kiêu làm sao dám động Mục Hoài Nhiên người, nói chuyện có nam có nữ. Nhao nhao đều đang suy đoán Trúc Thương Lan cùng Tiêu Kiêu quan hệ. Cuối cùng đánh không lại đáy lòng hiếu kỳ. Đề nghị, nếu không chúng ta theo tới nhìn xem. Không tới gần, liền tránh xa một chút nhìn xem monster, được không? Liền nhìn một chút kia một hồi các ngươi đừng nói chuyện. Đừng bị phát hiện, ngữ khí của bọn hắn bắt đầu buông lỏng. Mắt thấy người bên cạnh hướng thiếu nữ rời đi phương hướng đi đến. Dừng lại tại nguyên chỗ chân tuyển dài tiệp hơi khép, thu lại trong mắt ám trầm thần sắc, cuối cùng, hắn xê dịch bước chân, bất động thanh sắc đi theo đám người kia sau lưng, người phía trước ngữ khí ẩn ẩn cất giấu hưng phấn, giống như phát hiện cái gì đại bí mật, chân tuyển thần sắc sơ nhạt, bước chân thả rất nhẹ, nghĩ đến sáng sớm hôm đó, đen nhánh trong ngõ nhỏ phát sinh hết thảy. Hắn màu nhạt khóe môi cong lên một cái mấy không thể xem xét tiếu dung. Trúc Thương Lan đi theo hai người đi không sai biệt lắm 15 phút. Tại một cái phế nhà máy cổng dừng lại, khắc hoa cửa sắt vết dỉ loang lổ, một thanh đồng dạng che kín dỉ sắt khóa treo ở trên cửa. Thật dài phân không ra nhan sắc ban đầu xích sắt rủ xuống trên mặt đất. Két két, nặng nề cửa sắt chậm rãi tại Trúc Thương Lan trước mặt mở ra. Một cái giữ lại smart kiểu tóc nam sinh tới mở cửa. Trên dưới đánh giá mắt Trúc Thương Lan, thu lại trong mắt xẹt qua kinh diễm, ngược lại một mặt nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thương Lan bên người hai người. Smart dùng thô ráp tiếng nói hỏi, xác định là nàng sao? Ma Can gật đầu, chính là nàng, lão đại đã ở bên trong chờ, smart có chút tránh ra bên cạnh thân. Ra hiệu bọn hắn tiến đến. Thật dài tóc cắt ngang trán dưới, một đôi mắt tam giác âm thầm trộm nghiêng mắt nhìn lấy thần sắc bình tĩnh thiếu nữ. Không trách Hoàng Mao bọn hắn sắc mê tâm khiếu bị người đánh. Nữ sinh này đúng là đẹp, lưu cái như thế trung tính bản thốn đều có thể đẹp như vậy. Nếu là hảo hảo cách ăn mặc một chút, không chừng nhiều ít nam nhân đi lên nhào. Trúc Thương Lan dẫn đầu di động bước chân, tiến vào kia phiến cửa sắt, Ma Can cùng Bất Đảo Ông theo sát phía sau. Cùng ngục, cảnh tạm giam phạm nhân đồng dạng nhìn chằm chằm nàng. Sắc trời bất chi bất giác tối xuống. Hoàng hôn dưới, mơ hồ có gió lay động lá cây tiếng xào xạc, cùng không biết tên tiểu trùng tiếng kêu to truyền đến. Trúc Thương Lan vững vàng dẫm tại cỏ dại rậm rạp trên bùn đất. Không có ánh nắng bắn thẳng đến, cả người hài lòng mà buông lỏng, tuyệt không giống như là muốn đi cùng người đánh nhau. Smart dùng ánh mắt còn lại nhìn lén thiếu nữ, gặp nàng lười biếng híp lại thu hút, tấm kia cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực mặt yêu mị không được. Trong lòng cùng có vuốt mèo tại cáo, ngứa không được, hắn cố ý thả chậm bước chân, chờ thiếu nữ vượt qua hắn. Hắn nhìn chằm chằm kia bị bó sát người co giãn quần jean bao vây lấy địa phương. Tâm hắn ngứa khó nhịn, nhịn không được đưa tay ra. Hắn liền sờ một thanh qua qua tay nghiện, Ma Can cùng Bất Đảo Ông ý thức được Smart ý đồ. Chờ chẽn với hắn hành vi, nhao nhao mở ra cái khác mặt. Một giây sau, một tiếng hét thảm đột ngột vạch phá thương khung. A, hai người cấp tốc quay đầu, vừa vặn gặp được Smart thân thể bay ra ngoài kia một cái chớp mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm rùng mình vang lên. Bị cao cao ném đến không trung lại nặng nặng quẳng xuống đất Smart rên khẽ một tiếng. Ngã chồng vó đổ vào trong bụi cỏ. Không động được, Bất Đảo Ông nhanh đi đỡ Smart, Ma Can thì là lui lại một bước, một mặt hoảng sợ trừng mắt cái kia lông mày cao lại thiếu nữ. Nàng vừa rồi, là một cước đem giết mét đạp bay sao? Nhìn Smart đau sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy dáng vẻ, đoán chừng là thương tổn tới xương cốt. Trúc Thương Lan nhàn nhạt giải thích nói, hắn không biết tự lượng sức mình muốn đánh lén ta, ta chỉ là tự vệ mà thôi, muốn ăn đậu hũ không ăn được. Ngược lại bị đạp gãy xương sườn Smart, nghe được cái này để người ta hộc máu, khí huyết cuồn cuộn, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Trúc Thương Lan quét mắt Smart, nhìn nhìn lại sợ choáng váng hai người, không kiên nhẫn nói, người này liền giao cho các ngươi. Ta tự mình đi đi, xa xa liền thấy bên kia tụ tập đen nghịt một đám người. Nàng đã đều có không thể chờ đợi, chờ Trúc Thương Lan dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp đi xa. Ma Can cùng Bất Đảo Ông hai mặt nhìn nhau, Ma Can một mặt nghĩ mà sợ nói. Ta trước kia còn cảm thấy không cần thiết đến như vậy nhiều huynh đệ. Nhìn nàng vừa rồi cái kia một tay. Có chút lo lắng lão đại có thể hay không ứng phó tới, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lão đại cũng không phải hướng về phía Trúc Thương Lan tới. Chính là mượn cớ đối phó Mục Hoài Nhiên mà thôi. Có tin tức ngầm nói cô gái này là Mục Hoài Nhiên bạn gái. Người nói Mục Hoài Nhiên có thể hay không tới a, ai biết được, vừa dứt lời. Chỉ nghe phịch một tiếng, sau lưng không có đóng chặt chẽ cửa sắt, bị người một cước đá văng. Loảng xoàng, Mục Hoài Nhiên từ motorcycle trên dưới xe, tiện tay đem mũ giáp ném cho Triệu Nhường, nhanh chân xuyên qua mở rộng cửa sắt, phía sau hắn, một đám cầm gậy gỗ nam sinh đi theo từ trong xe xuống xe. Có thứ tự chỉnh tề sau lưng Mục Hoài Nhiên đứng vững. Đen nhánh lạnh lùng lệ mắt đầu tiên là quét mắt trên mặt đất choáng Smart. Sau đó chậm rãi chuyển qua sắc mặt cứng ngắc mồ hôi lạnh cuồng bốc lên Ma Can cùng Bất Đảo Ông trên. Thân, Mục Hoài Nhiên quanh thân đột nhiên tràn ngập để cho người ta không thể coi thường lệ khí. Anh Tuấn ngang ngược mặt mày tràn đầy sát khí, ẩn có hồng quang trong mắt hắn lấp lóe. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vừa trầm lại lạnh, phảng phất chỉ cần bọn hắn dám nói một câu lời nói dối. Hắn liền sẽ lập tức đem bọn hắn xé nát, Trúc Thương Lan người đâu? Ma Can khẩn trương cuồng nuốt nước miếng, chỉ đằng sau, nàng, hướng chỗ ấy đi, Mục Hoài Nhiên thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tại ánh đèn cuối cùng, lờ mờ có đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng rơi lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Hắn trùng điệp thở dài ra một hơi, cuối cùng là kịp thời chạy tới. Đường Trúc Thương Lan thần sắc chấn định, đơn thương độc mã đi vào Tiêu Kiêu trước mặt. Không riêng Tiêu Kiêu, phía sau hắn một đám nam sinh đều mắt choáng váng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này gọi Trúc Thương Lan nữ sinh, thế mà thật một thân một mình đến phò ước. Càng làm cho bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trúc Thương Lan lại có dạng này một chương hồn siêu phách lạc mặt. Khu vực này mạch điện coi như hoàn hảo, lẻ tẻ mấy ngọn đèn đường, lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở một bên, phát ra yếu ớt ánh đèn, sáng tối tia sáng giao thoa dưới, thiếu nữ ánh mắt u ám, bờ môi giơ lên một vòng không có ý vị cười, nghe nói các ngươi tìm ta, thanh âm của nàng nhẹ mảnh nhu hòa. Âm cuối đổi một chút mị, theo lý thuyết có thể câu nam nhân xốp giòn, ngứa khó, nhịn, nhưng nàng trong mắt bắn ra ra hắc ám khát máu mắt sắc. Để hết thảy đều trở nên quỷ dị, trong lòng mọi người bỗng nhiên sinh ra một loại bọn hắn đều là thiếu nữ con mồi ảo giác. Loại cảm giác này thật sự là hoang đường, bọn hắn một nhóm người này, chẳng lẽ còn sợ nàng một người nữ sinh? Tiêu Kiêu dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn ngũ quan không xuất chúng, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, trên thân lâu dài tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Mục tiêu của hắn không phải Trúc Thương Lan, mà là sau lưng nàng Mục Hoài Nhiên. Hắn vẫn chưa đủ làm cái nho nhỏ Hoa Dương trường học lão đại. Muốn phát triển thế lực của mình, lần này bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Nếu như không phải như vậy mát, hắn không đáng vì năm người kia ra mặt. Bất quá cái này Trúc Thương Lan, thật có thể một cái đánh năm cái. Hắn làm sao lại không tin đâu. Nghĩ như vậy, Tiêu Kiêu ngầm hạ mắt, làm sao một mình ngươi đến? Mục Hoài Nhiên đâu? Nghe được Mục Hoài Nhiên danh tự, Trúc Thương Lan vẩy một cái lông mày. Ta một người là đủ rồi, hạ A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn Học Thành giống như là nghe được chuyện cười lớn. Tiêu Kiêu giật ra khóe miệng, tiếu dung từ trong cổ lăn xuống. Khàn giọng khó nghe, để cho người ta nổi da gà rơi xuống một chỗ. Trúc Thương Lan a âm thanh, nghiêng đầu nhìn hắn, hững hờ hỏi, cười đã chưa, dừng một chút, chậm ung dung tiếp một câu, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa các ngươi liền không cười được. Tiêu Kiêu nghe vậy, chậm rãi thu hồi cười, dài nhỏ ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dạng gì nữ sinh chưa từng gặp qua, nhu thuận ngây thơ xinh đẹp. Duy chỉ có chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy nữ sinh. Đúng vậy, cuồng vọng, nàng có thể tự tin như vậy chắc chắn, là đoan chắc bọn hắn sẽ không đánh nữ sinh sao? À, có lẽ người khác nhìn nàng mỹ mạo sẽ thương hương tiếc ngọc. Hắn cũng sẽ không, hắn thích xem nhất, chính là mỹ nhân trên mặt hoảng sợ thần sắc thống khổ. Hắn lòng từ bi mà nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Mục Hoài Nhiên ở nơi nào? Nói cho ta, không phải ngươi chương này như hoa như ngọc mặt, sẽ phải hủy. Trúc Thương Lan, ngoặc kép, mẹ nó có hết hay không? Lão tử là đến đánh nhau, không phải đến cùng bọn hắn đàm phán. Muốn đánh liền đánh, phí lời gì, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành nói. Trúc Thương Lan lười nhắc cùng cái này âm lãnh nam dông dài. Nhấc chân liền muốn xông đối phương đạp tới. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ lực đạo từ phía sau đánh tới. Tinh chuẩn giữ nàng lại gáy cổ áo. Trúc Thương Lan thân hình dừng lại. Nhanh chóng lách mình, nắm đấm liền muốn bay thẳng người đứng phía sau mặt. Khi nhìn đến Mục Hoài Nhiên tấm kia quen thuộc mặt lúc. Ngạnh sinh sinh thu lại thế công. Sao ngươi lại tới đây? Mục Hoài Nhiên cánh tay dài duỗi ra đem Trúc Thương Lan quét đến sau lưng. Ngươi rời đi trước, nơi này có ta đến ứng phó, tốt như vậy hoạt động gân cốt cơ hội. Trúc Thương Lan làm sao có thể tùy tiện buông tha, bộ pháp nhoáng một cái. Hành như quỷ mị vọt đến Mục Hoài Nhiên trước người. Tốc độ của nàng quá nhanh, đừng nói Mục Hoài Nhiên không có thấy rõ. Đối diện Tiêu Kiêu đám người kia cũng không có thấy rõ. Ngay tại Mục Hoài Nhiên ngơ ngác thời khắc, sáng tắt tinh quang bên trong, Thiếu nữ quay đầu, lười biếng nhìn hắn một cái, nói, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại ta đằng sau nhìn xem là được. Hết chương.